Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chín lạt ma bi thương chuyện cũ. Hôm nay, ta liền muốn cho các ngươi rõ ràng kết quả ai mới là con mồi. Kèm theo lấy cái này đã phụ thân tại chính mình giáo đồ thân thể trên tà thần nói. Nó chân dưới kia ô huyết tranh thành trong trận pháp tà khí đại thịnh. Tại Kusinai, Nagato mấy cái cảm giác lực cường nhẫn giả trong mắt. Cách đó không xa mặt đất trên cái kia trong trận pháp đột nhiên xông ra số lớn tà ác mà cáo kỉnh. Năng lượng, cổ năng lượng này, không giống với chakra. Mọi người cẩn thận, Kusinai dẫn đầu hô to nói. Trong cơ thể nàng Kyubi giờ phút này cũng xù lông. Dã thú trong hai con ngươi lộ ra cáo kỉnh sát ý. Tuy nhiên trải qua ngàn năm sau đó, vĩ thú bởi vì là các ninja không ngừng nghỉ mà quấy dày cùng bắt giữ đã lệ khí hoành sinh. Nhưng là từ bản chất mà nói, bọn họ vẫn là lục đạo tiên nhân năm đó là thủ hộ cái thế giới này mà cho bọn hậu bối lưu lại lực lượng. Đối mặt cách đó không xa cái này loại cùng mình bản nguyên chakra ngược lại thuần túy mà tà ác phụ năng lượng, Kurama phảng phất gặp phải khắc tinh. Kusinai trong lúc giật mình đi tới chính mình trong không gian ý thức. Trước mắt cái kia manh manh đát to lớn ổ chó bên trong. Kyubi yêu hồ đầu lớn gắt gao nhìn mình chằm chằm. Này, bạo lực nữ, hôm nay ta có thể phá lệ lại cho ngươi mượn một ít chakra. Nhưng là, Kurama to lớn trong hai con ngươi lộ ra thấu xương sát ý. Hé miệng to, lộ ra lượng đứng hàng sắc bén răng. Nhất định phải đem điều này tà vật hoàn toàn phong ấn mất. Kusinai nhìn trước mắt cái này ngạo kiều đại hồ ly, tự tin gật đầu cười cười. Không cần ngươi nói, ta cũng nhất định sẽ làm được. Một giây kế tiếp, trong hiện thực Kusinai chợt mở hai mắt ra. Nàng nguyên bản nhạt hai con ngươi màu xanh lam đã biến thành Kurama dã thú kia một dạng thụ đồng. Màu đỏ nhạt Kyubi chakra vờn quanh tại mặt ngoài thân thể. Hai cái đuôi trạng chakra từ thân thể nàng sau nhảy lên thật cao, lơ lửng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, mấy người còn lại đã bắt đầu dò xét tính mà tấn công. Bọn họ cũng biết, đối mặt cái này loại tầng diện địch nhân, phi tiêu Shuriken cái gì sẽ không phải lấy ra củ lét. Uchiha Shisui hai tay nhanh chóng kết ấn hỏa độn, long hỏa chi thuật Great Fireball Technique. Số lớn hỏa thuộc tính chakra tụ tập tại Shisui trong miệng. Bị hắn tinh diệu khống chế lấy cao độ áp xúc lấy. Hỏa diễm từ Shisui không trung phun ra. Tại hắn phía trước tạo thành một cái to lớn hỏa long. Bay về phía cách đó không xa trong trận pháp tà thần. Mà một bên Hyuga Hayashi đã mở ra chính mình Byakugan. Tử quan sát kỹ lấy tà thần thân thể. Tại hắn trong con mắt, hắc bạch phân minh bên trong thế giới. Cách đó không xa cái kia cái gọi là tà thần. Trong cơ thể căn bản không có mảy may chakra. Chuyện này, cuối cùng là, cái vật kia thân thể bị một đoàn lưu động lấy năng lượng bao phủ lấy. Mà năng lượng cũng không dừng từ thân thể của hắn trên hướng xuống đất dũng động lấy. Chư vị, coi chừng trên đất cái kia pháp trận. Đối mặt đã đánh tới hỏa long, tà thần căn bản không thèm để ý chút nào. Nó chân dưới hình tròn pháp trận, phảng phất có sinh mệnh một dạng kịch liệt lay động lấy. Thân thể hắn tuy nhiên bị Shisui hỏa long không ngừng thiêu đốt lấy. Bao phủ tại thân thể trên hắc vụ lại nhượng bị thiêu đốt thân thể không ngừng chữa trị lấy. Nó ngẩng đầu lên, tựa hồ đang tham lam hô hấp lấy. Chakra, ha ha, cổ lực lượng này, cũng không gì hơn cái này. Shisui trong miệng hỏa long rốt cuộc cháy hết. Tà thần một mảnh hai mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía mọi người. Mở miệng nói, vậy thì cho các ngươi cảm thụ dưới ta thống khổ đi. Nó vừa dứt lời, Uchiha Shisui liền thống khổ té xuống đất. A a, một bên Sunet vội vàng thấp hạ thân cho Shisui chữa trị. Nàng trợn to hai mắt, bởi vì làm mắt trước cái này Uchiha nhất tộc ám bộ thân thể. Sunet tháo ra Shisui áo, lộ ra hắn ô lưới trạng đồ lót. Uchiha Shisui thân thể trên, tất cả lớn nhỏ đả thương tại bên ngoài thân lan ra lấy. Cái này, Điều này sao có thể? Obito cùng Orochimaru hai cái này đã bị kịch thấu tương lai hidden năng lực ra hỏa giờ phút này. Cũng là mặt đầy kinh sợ. Orochimaru cau mày nhìn về phía tà thần. Suy nghĩ xuống mở miệng nói. Phiền toái. Có can đảm tự xưng tà thần ra hỏa. Quả nhiên không quá một dạng a. Nó tự hồ căn bản không cần địch nhân máu tươi tới thi thuật. Mà là chỉ cần tiếp xúc được địch nhân chakra. Nói đến đây. Orochimaru nghiêng đầu nhìn mình tốt bạn gay. Một bên Jiraiya giờ phút này tiến lên từng bước. Hắn khuôn mặt trên lượng nói màu hồng mặt văn đã nối thành một mảnh. Ngũ quan hơi chút dị hóa. Jiraiya cắn bể tay mình chỉ đè ở trên đất. Thông linh chi thuật. Diệu mộc sơn cóc. Dầm một tiếng. Jiraiya trước người khói mù tiêu tan sau. Hắn hai vai trên đứng lấy hai cái vóc người gầy nhỏ cóc. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân một tả một hữu đứng ở Jiraiya hai vai trên. Tả hữu đảo mắt nhìn lấy. Tiểu Jiraiya, lần này rất náo nhiệt nha. Chí ma phi thường tựa như quen địa hòa sau lưng mọi người chào hỏi. Thâm tác tiên nhân lại mặt đầy nghiêm túc mà nhìn trước mắt địch nhân. Tốt khổng lồ tiêu cực năng lượng. Đây là, đã lâu không gặp cường đại như vậy tà vật. Tà thần nhìn thấy Jiraiya bả vai trên thâm tác cùng chí. Ma, phát ra phẫn hận thanh âm. Diệu mộc sơn, các người những thứ này. Otutuki Hagoromo tay sai. Trước nhất khuất phục tại thiên ngoại người phản đồ. Song thâm tác cùng chí ma cũng không có cùng nhiều địch nhân tất tất thói quen. Vợ chồng bọn họ hai cùng Jiraiya đối với. Đúng, xuống nhãn thần, liền chung nhau kết ấn. Tiên pháp. Ngũ hữu vệ môn, thâm tác trong miệng xông ra hỏa diễm, Jiraiya trong miệng phun ra tiên thuật chakra hóa thành dầu, hai người dung hợp một chỗ, đưa tới ra càng kịch liệt hỏa diễm, mà một bên chí ma trong miệng cuồng phong gào thét, đem hỏa diễm uy thế đưa tới đến lớn nhất, hướng lấy tà thần phương hướng đẩy đi, ở trong cái thế giới này. Uy lực đứng sau Mangekyo Sharingan thiên chiếu hỏa diễm trong nháy mắt đem tà thần thân hình chiếm. Đoạt, Jiraiya sau lưng Orochimaru nhìn xem một chiêu này trước đây thật lâu đã từng thấy qua tiên pháp. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không nghi ngờ chút nào. Cái này Jiraiya cùng Diệu Mộc Sơn các tiên nhân chung nhau thả ra tiên pháp hỏa độn. Là tham khảo Sarutobi Hiruzen đại liên đàn thuật nguyên lý khai phát ra tới. Cái gọi là đại liên đàn thuật, cũng không phải là xuất sắc chakra thuộc tính. Kỳ chân chính tinh túy ở chỗ. Khác nhau chakra thuộc tính nhẫn thuật trong lúc đó hoàn mỹ phối hợp. Kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt này tựa hồ xua tan dưới đất trong không gian âm lãnh. Uy thế to đại tiên pháp phóng ra sau khi kết thúc. Mọi người nhìn cách đó không xa cái kia co giúp lấy tà thần. Kết thúc, Jiraiya sờ sờ tóc nói. Mặc dù đối với chính mình tiên nhân hình thức dưới thực lực hay là rất có tự tin. Nhưng hắn bản năng cảm thấy tà thần hẳn không phải là yếu như vậy gà tồn tại. Không, nó, còn sống. Kusinai tiến lên từng bước. Nhị vĩ biến hóa nàng giờ phút này có chút không khống chế được trong cơ thể cáu kỉnh sát ý. Muốn đi vào trong trận pháp, không nên đi qua. Vô cùng nó không có tồn tại cảm giác. Hyuga Hayashi đột nhiên mở miệng ngăn trở nói. Hắn cái trán rỉ ra một mảnh mồ hôi lạnh. Một đôi Byakugan gắt gao nhìn về phía tà thần. Nó còn có cái kia trận pháp. Hắn thị giác bên trong, trên đất cái kia hình tròn trong trận pháp đen kịt phụ năng lượng đang không ngừng bành trướng lấy. Mà trận pháp trung ương cái kia tà thần, bao phủ tại thân thể trên hắc vụ cũng càng thêm nồng buồn bã. Không được, Sunet đại nhân, chuẩn bị chữa trị Jiraiya đại nhân. Hayashi lời còn chưa dứt, trong trận pháp tà thần liền bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Jiraiya cùng thâm tác chí ma. Một người hai cấp ba cái rượu mộc sơn tiên nhân ở đó đối với. Đúng. Hai mắt màu đỏ ngòm nhìn kỹ dưới lập tức sắc mặt thống khổ ngã xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Lão đầu tử. Tại sao có thể như vậy? Chí ma tiên nhân nhìn mình thân thể trên dần dần hiện ra lộ ra phòng. Có chút khó có thể tin mở miệng nói. Thâm tác tiên nhân giờ phút này đã không mở miệng. Nó bên ngoài thân thương thế muốn so với nhà mình lão bà nghiêm trọng nhiều. Jiraiya hai tay phục địa miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Có chút khó có thể tin nhìn cách đó không xa tà thần. Tà thần khó khăn đứng lên thân. Giơ ngón tay lên lấy Jiraiya nói. Cái gì tiên pháp? Chẳng qua chỉ là đem đã từng tự nhiên chi lực. Cùng Otutuki nhất tộc mang cho cái thế giới này cổ lực lượng kia thỏa hiệp hỗn hợp sau đó sản phẩm. A, hảo hảo cảm thụ ta thống khổ đi. Thông linh chi thuật, ốc sen, ầm, mà một tiếng, ẩm ướt xương rừng bên trong ốc sen tiên nhân một bộ phận bị su nết thông linh tới. Nó thân thể khổng lồ đám đông đầu mặt đất ra một cái lỗ thủng to. Không cần nói năng rườm rà. Ốc sen trực tiếp chia ra thành ba cái đem Jiraiya cùng thâm tác chí ma bọc trong thân thể bắt đầu. Chữa trị, tà thần nhìn cách đó không xa ốc sen. Khinh thường cười, ẩm ướt xương rừng ốc sen sao? Lại là một tên phản đồ. Nó đưa mắt nhìn sang Orochimaru. Tiếp tục nói, phàm nhân, ta tại thân ngươi trên cảm nhận được long địa động khí tức. Thế nào? Không đem nơi đó phế vật cũng thông linh tới sao? Orochimaru lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Ta đối với vạn xà tên phế vật kia đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Ốc sen xúc giác như vậy mắt. Nhìn hướng tà thần. Phát ra mềm nhu thiếu nữ oa oa thanh âm. Ngươi là. Tà thần nhìn xem ốc sen. Phát ra từng trận trầm thấp chói tai tiếng cười. Ta à. Ta đã quên. Chính mình kết quả đã từng là ai vậy? Ở cái kia một mảnh đen kịt. Chỉ có vô tận tiếng kêu rên trong không gian. Ta hấp thu quá nhiều sống linh huyết thịt cùng trí nhớ. Hiện tại ta thân. Là năm đó Kohaku Tịnh Bình bên trong sở hữu tà vật ý thức tập hợp thể. Bái tùy ý vọng là Hagoromo nhất tộc ban tặng. Nguyên bản hẳn tại Kohaku Tịnh Bình bên trong từ từ bị luyện hóa biến mất nó. Hấp thu số lớn tới từ nhẫn giả máu thịt cùng trí nhớ. Thống khổ và tuyệt vọng thành vì nó lực lượng nguồn suối. Phàm nhân máu thịt cùng sinh mệnh thành nó duy nhất theo đuổi đồ vật. Duy nhất không có bị nó làm quên mất. Chỉ có thiên tái trước. Otutuki Hagoromo nhốt chính mình hận ý. Tà thần gắt gao nhìn về phía trong đám người cái kia thanh niên tóc đỏ hai con ngươi. Nó chân dưới hình tròn trận pháp đột nhiên biết chạm đất mặt hướng mọi người khuếch tán lan ra đi. Ta muốn hủy đôi mắt này. Kusinai trợn to hai mắt. Bốn cái kim sắc tỏa liên từ sau lưng nàng đưa ra. Hướng lấy tà thần thân thể tìm kiếm. Kim cương phong tỏa. Kim sắc chakra tỏa liên gắt gao để ở trận pháp khuếch tán. Kiêu bi màu đỏ nhạt chakra lan ra tại tỏa liên trên. Nhưng tà thần lực lượng tựa hồ càng cường đại hơn. Tại lượng cổ lực lượng rằng co dưới. Trận pháp bên bờ ô huyết vẫn là một chút xíu hướng lấy mọi người lan ra mà tới. Này, Kiêu bi, cho thêm điểm chakra a. Hừ, đây đã là ngươi cực hạn. Sẽ cho ngươi ta chakra. Ngươi chỉ biết mất tâm trí. Bị ta chakra tả hữu. Đang lúc Kusinai câu thông lấy trong cơ thể Kurama lúc. Một cái tay đè ở nàng vác trên. Nagato màu hồng tóc mái dưới hai mắt nhìn về phía cách đó không xa kia âm tà mà buồn nôn trận pháp. Bên bờ, nhẹ giọng mở miệng nói. Thần La Thiên Trinh, chakra biết lấy hắn lòng bàn tay truyền đến Kusinai trong thân thể. Bốn nói kim cương phong ấn tỏa liên đột nhiên mang lấy lực đẩy đem pháp trận chợt về phía sau đẩy đi. Kusinai trong cơ thể Kyubi cảm thụ lấy cái này cổ chakra. Đột nhiên yên lặng không nói mà đem đầu thấp dưới. Một mực ở vẩy nước Obito lúc này cũng động. Hai tay của hắn tay trưởng đâm ra chakra hắc bổng. Hướng lấy pháp trận ngoài ra khuếch tán phương hướng ném đi. Giống vậy đen kịt chakra tốt tại đâm xuống mặt đất trong nháy mắt. Pháp trận bên bờ phảng phất có sinh mệnh một dạng quay mũi lấy chakra tốt vị trí. Obito trên mặt lộ ra một tia nhiên. Hắn quay đầu nhìn về phía Nagato nói. Xem ra, cái này cái gọi là tà thần. Vẫn là sợ âm dương độn. Tà thần gắt gao nhìn xem Nagato cùng Obito. Thiên tái trước nghĩ lại mà kinh trí nhớ rối rít hiện ra tới. Năm đó nam nhân, chính là mang lấy như vậy một cặp mắt. Hắn tiện tay thi triển ra lực lượng. Là được thoải mái chế phục chính mình. Cái này loại tên là chakra lực lượng. Những thứ kia uy lực to lớn thuật thức cùng bảo vật. Đang lúc tà thần nhớ lại năm đó bị Otutuki Hagoromo chi phối sợ hãi lúc. Hắn đối diện trong đám người phát ra ầm, ầm, hai tiếng vang. Orochimaru hơi có mấy phần ác thú vị mà nhìn xem tà thần. Bên cạnh hắn, bày lấy hai cái thoi thóp tà giáo đồ. Thông linh chi thuật, uế thổ chuyển sinh. Orochimaru chắp hai tay kết ấn. Bụi đất che giấu hai cái tà giáo đồ. Chuyển hóa là hai cái quan tài. Ầm, ầm, hai tiếng. Chính là ván quan tài từ bên trong bị mở ra thanh âm. Hai cái vóc người tướng mạo đều tương đương. Chỉ là màu tóc một hoàng một bạc mặt người sắc mờ mịt từ trong quan tài đi ra. Orochimaru hút lấy hướng giáo huấn. Tay mắt lanh lẹ mà đem hai viên khống chế uế thổ chuyển sinh người hành động suy nghĩ phi tiêu đâm. Vào hai người cái ót. Tà thần gắt gao nhìn về phía bị uế thổ chuyển sinh tới hai người. Mở miệng nói. Kinkaku Ginkaku. Mấy chục năm trước. Nhẫn giới thối tên chiêu lấy hung đồ. Chết tại Senju Tobirama tay vân nhẫn phản bội ninja huynh đệ Kinkaku Ginkaku. Mang lấy lục đạo tiên nhân lưu lại Noble Phantasm. Bị Orochimaru uế thổ chuyển sinh mà tới. Orochimaru mỉm cười lấy. Đưa ngón tay ra hướng tà thần nói. Dĩ nhiên chúng ta chakra chỉ cần tiếp xúc được thân thể ngươi. Đối với ngươi tạo thành thương thế chỉ biết cắn trả bản thân. Như vậy, liền cho ngươi hai vị này chết đi tín đồ. Tới cùng ngươi chiến đấu đi. Kinkaku tay phải cầm lấy quạt ba tiêu. Tay trái nói lấy Kohaku tịnh bình. Có chút buồn bực nhìn cách đó không xa tà thần. Ai? Người không phải hẳn tại Kohaku tịnh bình bên trong. Đi theo lấy chúng ta chết chung sao? Một bên Ginkaku cũng có chút không mò ra đầu não gật đầu nói. Đúng vậy, vì cái gì ngươi còn ở trong nhân thế à? Một bên Obito không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nói. Nha, nha, xem ra cái này huynh đệ hai người. Đối với cái gọi là tà thần ngươi. Cũng không phải là như vậy cung kính a, sự thật cũng đúng là như vậy. Năm đó vân nhẫn Kinkaku Ginkaku huynh đệ, thuộc về điển hình thực lực tới trên. Bọn họ mặc dù có thể bị Kohaku tịnh bình bên trong tà thần đầu độc. Kỳ thực cũng là lợi dụng lẫn nhau a. Lúc này, Kusinai trong thân thể Kurama xuyên thấu qua nàng thị giác, nhìn thấy Kinkaku Ginkaku huynh đệ. Kurama mau trong nháy mắt liền nổ. Năm đó hai cái này bụi đời tại nó trong bụng ăn thức ăn tự chọn chuyện cũ nó nhưng là không quên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.